Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 12, góc truyện audio.com. Biên giới Vĩnh Ân, Ô Mạn Giang, sông này ở trên đại lục lưu vực rộng lớn. Một dòng chủ lưu cùng với hai nhánh sông lớn chảy ngang qua bốn quốc gia đồng quốc. Vĩnh Ân, Phồn Giai, Chiêu Bắc, tựa hồ cùng Phượng Minh gắn bó keo sơn. Cho đến bây giờ, cuộc chiến tranh lớn nhất mà Phượng Minh từng trải qua chính là xảy ra ở bên bờ Ô Mạn Giang. Trận chiến này làm Nhược Ngôn của Ly Quốc nguyên khí thương tổn nặng nề. Cũng từ đó về sau danh hiệu Minh Vương càng thêm chói mắt. Binh pháp Tôn Tử cũng được mọi người khắp thiên hạ biết đến, nhưng đồng dạng cũng là ở bên bờ Ô Mạn Giang. Lộc Đan xảo thi liên hoàn kế thành công, cướp lấy Phượng Minh ở bên người Dung Điềm, đưa đến Đông Phàm, cuối cùng Dung Điềm mất đi vương quyền Tây Lôi. Còn Đông Phàm bị ôn dịch đậu mùa, hai quốc gia đồng thời phải chịu vết thương nặng chưa từng có. Chính bởi vì chuyện này, nước sông Ô Mạn ở dưới chân réo rắt chảy như tiếng ca. Lọt vào trong tai Phượng Minh liền mang theo vài phần tư vị phức tạp không thể nói rõ. Hiện giờ, hắn chính là ngồi trên thuyền lớn được xưng là xa hoa nhất thiên hạ của Tiêu gia. Hướng chủ lưu Ô Mạn Giang thẳng tiến. Tiến hành chuyến du lịch vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Bất quá hắn cùng mọi người trong đoàn đều không chịu nổi sự quấy nhiễu của những người ca kỹ diễn sướng. Việc tranh cãi ầm ĩ chọn một người mỹ mạo kim tinh đánh đàn. Diễn kịch cuối cùng cũng bị bác bỏ. Thay đi đổi lại, cuối cùng là Thu Nguyệt, Thu Tinh đích thân biểu diễn. Minh Vương căn bản là không có nghe người ta hát mà. Sau một khúc hát, thành âm nũng nịu oán giận của Thu Nguyệt truyền vào trong tai Phượng Minh. Bả vai bị Thu Tinh bất mãn lay động hai cái. Phượng Minh mới giật mình quay đầu, cười nói, ta có nghe à, các người sướng rất khá, giống như chim hoàng oanh. Không, còn hay hơn so với chim hoàng oanh. Đến đây, thưởng cho ngươi một chút trái cây. Phượng Minh tùy tay cầm lấy một trái cây màu xanh ở trên mâm bên cạnh. Ném cho Thu Nguyệt, đầu mùa xuân, nước sông Ô Mạn lưu vực dâng cao. Thuyền lớn mặc dù là ngược dòng mà đi, nhưng bởi vì thân thuyền thiết kế rộng rãi, phi thường vững vàng, Phượng Minh cùng mấy người bọn Thu Lam đi ra bong tàu hóng mát. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn ra cảnh vật xa hai bên bờ sông, trên bàn nhỏ cùng thảm trên bong tàu đều đặt mâm đựng trái cây và trà nóng. La Đăng quả nhiên không nói dối mọi người, ngay cả chén đĩa đựng hoa quả cùng dụng cụ uống trà đều là chân phẩm khó gặp. Cảnh đẹp hợp lòng người, nước sông róc rách chảy, núi rừng yên tĩnh như một bức tranh, gió mát đầu mùa xuân từ từ thổi tới khiến mùi hương tươi mát của cây cối liền chui sâu vào chóp mũi. Thu Lam ở lại phía sau nửa quỳ nửa ngồi trên thảm xanh. Cúi đầu hết sức chuyên chú xe chỉ may áo choàng mới cho Phượng Minh. Nghe Thu Nguyệt oán giận xong, ngẩng đầu mỉm cười nói. Minh Vương nhất định là đang nghĩ tới Đại Vương. Nào có, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Minh ửng đỏ. Trở về dùng chân cọ cọ để cởi giày ra. Cũng học bộ dáng của Thu Lam ngồi xuống dưới thảm. Ta là suy nghĩ, lão cha cổ quái của ta đưa ra cho ta yêu cầu kia. Là muốn ta báo cáo kết quả công tác như thế nào? Thỉnh thiếu chủ nói chuyện cẩn thận. Từ bên cạnh, một thanh âm bất thình lình phát ra. Ngữ khí nghiêm nghị dọa người nhảy dựng. Phượng Minh cùng Thu Lam đồng thời ngạc nhiên ngẩng đầu. Cặp vào mắt chính là Lạc Vân nói năng nghiêm cẩn. Khuôn mặt hắn lúc này trở nên nghiêm khắc hơn vài phần. Lạc Vân lạnh lùng nói. Chủ nhân kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Đức cao vọng trọng, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng kính ngưỡng, thiếu chủ thân là đứa con chủ nhân đích thân thừa nhận. Là người thừa kế sản nghiệp Tiêu gia, như thế nào lại có thể dùng loại ngữ khí không tôn trọng này để nhắc tới chủ nhân? Lạc Vân từ khi được Lạc Chữ An bài đi theo bảo hộ Phượng Minh liền thường theo sát bên người hắn. Trình độ dính người cơ hồ giống hệt như Dung Hổ. Đáng tiếc thái độ nếu so sánh với Dung Hổ thì kém 10 vạn 8 ngàn lần. Cũng không biết chỗ nào trên người Phượng Minh làm chướng mắt của hắn. Cả ngày không thèm hé mặt ra, nếu có cũng là đứng trầm mặc ở một bên không lên tiếng. hắn nếu mở miệng cũng chính là thình lình nói ra một câu kinh người. Phượng Minh một câu vô ý, bị người ta quơ được bím tóc. Âm thầm nghĩ khổ, kiếm pháp đúng là không tồi. Bất quá bốn chữ đức cao vọng trọng này còn phải xem xét lại. Nhưng mà thân là con của chủ nhân, lại là ở trước mặt thuộc hạ Tiêu gia, những người vẫn luôn ngưỡng mộ Tiêu Túng, quả thật phải đặc biệt chú ý một chút, đành phải khép nép nhận sai. Nói, đúng vậy, là ta không đúng, ta sẽ sửa chữa. Phượng Minh quay đầu, dùng vẻ mặt đứng đắn nói với Thu Lam, ta vừa rồi chính là suy nghĩ về yêu cầu của cha ta. Đám người Thu Lam đi theo bên người Phượng Minh lâu ngày. Đối với Phượng Minh e rằng dỗ dành còn không đủ, cái gì cũng đều chiều chuộng, bởi vậy mỗi người bọn họ đối với thái độ ác liệt của Lạc Vân đều thấy không vừa mắt. Sau vài ngày, tam đại thị nữ đã sớm ăn y dưỡng thành hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Lạc Vân. Mỗi khi Phượng Minh bị Lạc Vân làm cho xấu hổ, mỗi người đều tranh nhau lộ ra khuôn mặt tươi cười hống cho Phượng Minh cao hứng. Cùng hỏi, phụ thân của Minh Vương đưa cho Minh Vương yêu cầu gì? Chúng ta thế nào đều chưa từng nghe qua. Phượng Minh nói, người muốn ta trong vòng một năm mở ra một tuyến đường an toàn để vận chuyển song lượng xa. Thu Nguyệt ồ lên, cư nhiên phải mở tuyến đường. Tiêu gia lập nghiệp bằng vận tải đường thủy. Nhất định đã có không ít tuyến đường an toàn. Chẳng lẽ còn có thể thiếu cái nào? Quả nhiên là một yêu cầu cổ quái. Nàng cố ý nhắc tới hai chữ. Cổ quái. Quả nhiên nghe thấy Lạc Vân ở bên cạnh mất hứng hừ một tiếng. Thu Tinh làm bộ không nghe thấy tiếng hừ của Lạc Vân. Không có chuyện cũng tìm chuyện để nói. Hỏi, lấy bản lĩnh của Tiêu Thánh Sư, như thế nào lại không thể mở ra một tuyến đường an toàn? Tiêu Thánh Sư chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đức cao vọng trọng, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng kính ngưỡng mà. Không cần lo lắng. Minh Vương thông minh như vậy, cho dù là Tiêu Thánh Sư yêu cầu chuyện gì, Minh Vương của chúng ta cũng có thể hoàn thành, Thu Lam nói, bằng không Tiêu Thánh Sư như thế nào lại đem đại sản nghiệp của Tiêu gia giao cho Minh Vương. Người nếu đã thừa nhận Minh Vương là con trai ruột, lại giao ra bản đồ hàng hải, liền cho thấy người tin tưởng năng lực của Minh Vương, Thu Nguyệt gật đầu một cái, trong lời nói có ý ám chỉ, cho nên... Trên dưới Tiêu gia, từ thuyền lớn, vật nghiệp, phòng ở đến người đều là do Minh Vương trông nom. Minh Vương mới là giỏi nhất, hai tỷ muội sinh đôi đồng tâm. Khi nói đến, người, còn cố ý dừng một chút, ánh mắt đều thoáng nhìn trên người Lạc Vân. Thu Lam che miệng cười nói. Đó là tự nhiên, nói lên đầu khí, Lạc Vân làm sao có thể so được với tam đại thị nữ lớn lên từ Hoàng Cung Tây Lôi. Lạc Vân tuy rằng sắc mặt xanh mét, nhưng công phu khắc chế lại tốt đến dọa người. Thần kỳ không hề động khí, vẫn như cũ đứng thẳng ở bên cạnh, ngay cả tầm mắt cũng không có trách đi một tia. Phượng Minh ngược lại có chút băn khoăn, cười mắng, nữ hài tử thật lắm chuyện. Ta nói một câu, các ngươi mỗi người nói ba câu, hợp thành chín câu, khát nước sao, toàn bộ đi uống nước thông cổ họng đi. Thu Lam ôn nhu nói. Ta không khát, tiếp tục cúi đầu khâu viền cho áo choàng. Thu Nguyệt lại thật sự cảm thấy khát nước, vươn bàn tay trắng nõn ra lấy cái chén. Chính mình uống ngay một ly, lại rót một chén khác, chạy lại cười khanh khách huy Phượng Minh một hơi. Thu Tinh lại hỏi, Minh Vương nói tiếp đi à, chuyện vận chuyển song lượng xa rốt cuộc là như thế nào? Có cái gì như thế nào? Trong vòng một năm phải mở ra một tuyến đường an toàn à? Ta nhìn Ô Mạn Giang liền nghĩ đến nước liền nghĩ đến tuyến đường an toàn, cho nên vừa rồi chính là đang dầu dĩ làm thế nào lo liệu chuyện này. Minh Vương hiện tại đã nghĩ được biện pháp gì rồi? Thu Nguyệt cất cái chén, chạy lại ngồi ở phía sau Phượng Minh, một bên nhẹ nhàng giúp hắn xoa bả vai, một bên tò mò hỏi. Phượng Minh nhất thời lộ ra biểu tình buồn rầu rất đáng yêu. Trước mắt, ta chỉ biết song lượng xa là do đảo quốc Đan Lâm gì đó sản xuất ra. Hơn nữa tựa hồ rất khó vận chuyển. Trừ điều đó ra, ta cái gì cũng đều không biết. Làm sao có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Còn nữa, Cái bánh của bạn Minh nghe chừng không dễ ăn tí nào. Lão cha của bạn ý có giở trò gì bên trong không ta? Chấm, Thu Tinh cười nói, chuyện này sao lại không đơn giản? Đội tàu của Tiêu gia không phải rất lợi hại sao? Chúng ta đi hỏi La Đăng. Hắn nhất định biết, nàng đứng lên hướng thuyền bên kia ngoắc ngoắc tay. Kêu, La Đăng đại quản gia, ngươi mau lại đây. La Đăng vốn luôn theo sát bên người Phượng Minh, khi nãy đội tàu có quản sự khác đến thỉnh giáo sự vụ. Hắn phải đi qua đó phân phó, nay Thu Tinh vừa gọi, La Đăng rất nhanh đã chạy tới. Hỏi, Thu Tinh cô nương, tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng cùng là Tiêu gia một nhà, nhưng khí chất của đội tàu cùng cao thủ đoàn thật sự là hoàn toàn tương phản. La Đăng bất luận thời điểm nào cũng đều là cười hì hì phi thường hòa ái. Còn cao thủ đoàn, đại diện là Lạc Vân ở bất cứ thời điểm nào cũng đều giống như người ta thiếu hắn 108.200 lượng hoàng kim. Thu Tinh đem sự tình nói qua một lần. La Đăng nói, chủ nhân từng có lời nhắn. Quả thật cũng từng nói đến việc này. Lại quay đầu đối Phượng Minh cười nói, thiếu chủ nguyên lai vì chuyện này mà phiền não. Nếu như xảy ra tình huống cơ bản như đã dự liệu, thuộc hạ xin hứa sẽ giúp đỡ một chút. La Đăng tùy tay chỉ một tên thủ hạ, phân phó, ngươi đến khoang của ta đem bản đồ lớn lại đây. Một lúc sau, bản đồ được mang đến. La Đăng đem bản đồ hàng hải mở ra, quy củ cởi giày, phủi bố miệt trắng noãn bước lên thảm, mỉm cười nói, trước tiên xin cho thuộc hạ giảng giải một chút cho thiếu chủ về tình huống địa lý của tuyến đường vận chuyển song lượng xa. Thu Lam hết sức chăm chú vì Phượng Minh may áo choàng mới. Tự nghĩ loại sự tình này cũng không phải do chính mình đi làm. Tiếp tục an phận khâu chỉ, Lạc Vân càng sẽ không đi qua góp vui. Phượng Minh cùng Thu Nguyệt Thu Tinh chủ động đi qua đảm đương thân phận đệ tử. Cùng với La Đăng bốn người mỗi người chiếm lấy một bên bản đồ. Vây quanh cúi đầu nghiên cứu bản đồ địa hình, khởi bẩm thiếu chủ, Đan Lâm là một đảo quốc. Điều này chúng ta biết, Thu Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng nói. Đảo quốc Đan Lâm này hình dáng hẹp dài, cùng đại lục của chúng ta cách nhau tương đối xa. Từ Bắc Kỳ, Bắc Gian, Đông Quốc, Tây Lôi theo đường biển xuất phát, cũng có thể tới Đan Lâm. Bất quá, khoảng cách ngắn nhất để đến Đan Lâm vẫn đang là Đông Quốc. Thu Tinh đột nhiên phát hiện mình cắt đứt lời giảng giải của La Đăng. Ngượng ngùng cười cười, chỉ bản đồ nói. Nơi này bản đồ đã vẽ rất rõ ràng thôi. Bờ biển Đông Quốc cùng Tây Lôi cách Đan Lâm khá gần. Thu Lam ngẩng đầu lên. Đông Quốc, đó không phải là địa điểm lần này chúng ta cần đi sao? Thu Nguyệt làm mặt quỷ. Thần thái ngây thơ nói, Minh Vương còn chưa có hạ quyết định Nga, người nói muốn xem qua tình huống rồi nói sau, bất quá cũng phải nói lại, Minh Vương buổi tối hôm trước thật sự thậy là uy phong Nga. Đứng ở trên đầu thuyền hướng mọi người dựng thẳng thắt lưng, nói ta đây lần này du lịch là vì đại nghiệp nhất thống thiên hạ, mà không phải vì chịu chết, thật sự mỗi lần nhớ tới đều làm cho người ta cảm thấy thật kích động mà. Bên cạnh lại truyền tới một tiếng hừ mơ hồ khó có thể nghe thấy. Hiển nhiên là do Lạc Vân phát ra. Phượng Minh lúng túng nói. Các ngươi không cần nhắc lại chuyện đêm hôm đó được không? Luôn cắt ngang người ta nói chuyện. Cẩn thận La Đăng phát hỏa cuộn bản đồ lại chạy lấy người không dậy nữa. Thuộc hạ không dám, La Đăng hảo tính tình mỉm cười giảng dài. Eo biển nằm giữa Đan Lâm và Đại Lục tên là eo biển Mạc Đông Hải, Thu Nguyệt bị Phượng Minh chừng mắt liếc nhìn một cái, cười duyên che miệng nói, ai nha ta biết sai, lần sau tuyệt đối không dám cắt ngang. Theo đại lục xuất phát, trải qua eo biển Mạc Đông Hải, tới ngạn Tây Bắc Đan Lâm, là phương thức nhanh nhất và tiện lợi nhất. Ừ, như vậy chúng ta đi theo eo biển Mạc Đông Hải đi. Tuyến đường thẳng tắp, lại nhanh chóng và tiện lợi. Phượng Minh vừa nghe vừa gật đầu, bỗng nhiên phát giác La Đăng không lên tiếng, ngước mắt lên hỏi, có vấn đề gì sao? Nga, ta đã biết, có phải hay không tàu của chúng ta trước mắt không thể vượt qua eo biển Mạc Đông Hải? Nếu là như vậy, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp chế tác ra một chiếc tàu mới là được. Thuyền phải đủ khả năng chở hàng hóa trên biển mới được. La Đăng lắc đầu nói, nếu là vượt qua eo biển Mạc Đông Hải, đội thuyền của Tiêu gia chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Lúc trước từng thử theo Tây Lôi hoặc là Đồng Quốc xuất phát. Thành công đi tới Đan Lâm, Úc, Phượng Minh ngốc nghếch vò đầu nói. Đã thành công, vậy tại sao còn muốn ta đi khai thác một tuyến đường mới? Chẳng lẽ Tiêu Thánh Sư cái lão quái nhân kia cuối cùng đối hắn có một chút tình thương của cha? Cố ý chọn một sự tình đã được giải quyết làm điều kiện kế thừa sản nghiệp. Bồi thường một chút tâm lý áy náy khi hắn sinh con mà không nuôi dưỡng. Chấm, La Đăng thở dài, thuyền tuy rằng thành công đi tới Đan Lâm, nhưng là sau khi tiêu phí lượng hoàng kim lớn để mua cả thuyền xong lượng xa. Trên đường trở về lại bị hải tặc cướp lấy. Eo biển Mạc Đông Hải là địa bàn của hải tặc, nghe nói trong đó đường biển rộng lại có nhiều điều cổ quái. Tiểu hải tặc lại vô số kể. Từ hải vực này thắng lợi trở về, rất ít người có thể. Phượng Minh nhất thời há hốc mồm, nói cũng đúng thôi, bằng một chút nhận thức của Phượng Minh đối với Tiêu Túng. Tiêu Thánh Sư nổi tiếng thiên hạ tuyệt đối không phải là một người biết áy náy. Hải tặc cũng vậy, Thu Nguyệt bị hù nhảy dựng, bất an không yên hỏi. Chấm, chẳng lẽ hải tặc này ngay cả đội tàu của Tiêu gia cũng dám đánh cướp? La Đăng cười khổ nói. Đội tàu Tiêu gia có thế lực lớn nhất, nhưng là hoạt động chủ yếu ở vùng nước trên đất liền. Khu vực Trường Giang và Hoàng Hà, mà hải tặc sống ở biển, biết rõ biển, mỗi ngày sóng yên bể lặng liền không thấy tăm hơi. Tới khi biển động lại điên cuồng gào thét, cướp bóc, cơ hồ trời sinh đã biết làm thế nào lợi dụng sự thay đổi liên tục của hải dương để đưa đối thủ vào chỗ chết. Eo biển Mạc Đông Hải khắp nơi là đá ngầm và chỗ nước nông. Dòng nước biến hóa, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Người trong đội tàu chúng ta dù sao đại bộ phận cũng là người trên đất liền. Nói đến chiến đấu trên biển rộng, làm sao có thể so sánh với hải tặc? Song lượng xa do đội tàu Tiêu gia vận chuyển bị hải tặc cướp lấy. Tiêu Thánh Sư có thể nào liền quên đi như vậy? Thu Tinh nháy đôi mắt to trong suốt như hạt châu hỏi. Nói đến việc này, lông mày của La Đăng cũng nhíu lại, lộ ra biểu tình nghĩ lại mà kinh hãi. Hải tặc ở eo biển Mạc Đông Hải nổi danh tàn nhẫn. Cướp xong lượng xa còn chưa tính, cư nhiên ngay cả người cũng không chịu buông tha, đem người trên thuyền lớn của chúng ta giết hại đến không còn một ai. Một người cũng không có buông tha, nửa tháng sau. Khi cả con thuyền lớn không có lấy một điểm sinh khí xuôi dòng phiêu dạt đến bờ biển Bắc Gian. Chúng ta mới biết được tin tức, ai, lúc ấy tình cảnh trên thuyền, thật sự là cực kỳ bi thảm. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục nói, chủ nhân sau khi biết được rất giận dữ, lập tức triệu tập đội thuyền lớn nhất rắn chắc nhất của Tiêu gia. Chuẩn bị các loại lương thực dụng cụ, tự mình rời bến. Phát lời thề phải giết hết bọn hải tặc đáng giận kia. Nói tới đây, La Đăng bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người đang nghe đến chỗ khẩn trương. Thúc giục nói, sau đó thì sao, ngay cả Thu Lam cũng bị thu hút. Ngẩng đầu nghe xem La Đăng tiếp tục giảng giải như thế nào. Lạc Vân tuy rằng biểu tình không thay đổi, bất quá lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên. Hiển nhiên cũng đang nghe La Đăng nói chuyện. La Đăng biểu tình lộ ra một tia quỷ dị, hạ giọng nói, sau thuyền lớn lại trở về, là ta tự mình ra bờ biển nghênh đón, tùy tùng trên thuyền của Tiêu gia lúc ra đi tổng cộng có 177 người. Thời điểm trở về, trên thuyền lại chỉ còn lại có một mình chủ nhân, trong ngoài thuyền lớn dính đầy vết máu cùng các loại dấu vết cổ quái. Tựa hồ bị công kích quá mãnh liệt, Thu Nguyệt nhịn không được hỏi. Trên thuyền lớn rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? La Đăng nói, chủ nhân sau khi rời thuyền đối với việc này ngậm miệng không nói. Chúng ta nào dám hỏi, bất quá từ đó về sau, không người nào nhắc tới chuyện vận chuyển xong lượng xa nữa. Không cần hỏi, Tiêu Túng ở trong chuyện này nhất định là bị thất thế ít nhiều. Nói không chừng hắn cũng suýt chút bỏ xác tại Hokkaido. bất quá cuối cùng dựa vào kiếm thuật độc nhất vô nhị mà thoát được một cái mạng. Phượng Minh hít một hơi khí thật dài. Hắn chống hai tay lên má. Sự việc chính Tiêu Túng cũng làm không được. Cứ nhiên phái cho hắn làm. Nói đến nói đi chỉ có một chân lý. Chính là làm cái gì cũng đừng làm đứa con của một kẻ biến thái. La Đăng lại nói, song lượng xa là nguyên liệu chân quý có thể đúc ra vũ khí lợi hại. Đối với các quốc gia mà nói đều là nhu cầu phi thường cấp bách. Chỉ cần có thể vận chuyển trở về, giá tiền đắt đến mấy cũng đều sẽ có người mua. Nhưng là cho tới bây giờ, trừ bỏ một số rất ít người có thể mang về một hai túi. Vẫn không ai có khả năng vận chuyển cả một thuyền trở về. Dung Hổ cũng sớm tới đây. Gặp lúc Minh Vương đang nghe chuyện hết sức chăm chú. Liền một mình một người ôm chân ngồi ở trên lan can thuyền. Hắn trên thực tế đã từng nghe La Đăng nói chuyện có liên quan đến song lượng xa. Việc Tiêu Tùng yêu cầu Phượng Minh khai thác tuyến đường an toàn để vận chuyển song lượng xa hắn cũng chỉ mới biết được. Tuy rằng nghĩ việc quay về có chút khó khăn, lại không đoán được khó khăn đến mức ngay cả bản thân Tiêu Túng cũng không có tâm tư nếm thử. Hắn thường xuyên ở bên ngoài vì dung điểm làm các loại sự tình quân sự. Phương diện này so với đám người Thu Nguyệt Thu Lam có kiến thức hơn nhiều. Lúc này mở miệng nói ra một điểm đáng ngờ. Hải tặc ở eo biển Mạc Đông Hải hoành hành càn rỡ. Như vậy thuyền của Tiêu gia lúc đầu làm thế nào có thể thành công đến Đan Lâm? La Đăng hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, y nói điều hắn hỏi đúng với trung tâm vấn đề. Giải thích, song lượng xa ở Đại Lục tuy rằng quý ngang với Hoàng Kim. Ở Đan Lâm lại đầy rẫy, trên thực tế bờ cát của bọn họ chính là song lượng xa. Bất quá căn cứ theo quy củ. Thương thuyền muốn mua song lượng xa phải mua bán cùng quan phủ Đan Lâm. Nói cụ thể, một cân hoàng kim có thể mua được 20 cân song lượng xa. Định giá này đương nhiên phi thường hà khắc, nhưng chỉ cần có thể vận chuyển trở về, chúng ta có thể đem một cân song lượng xa bán đi lấy một cân hoàng kim. Qua tay mình liền lợi gấp 19 lần, một cân trong lời nói của La Đăng tính ra tương đương với 3 cân đúng của hiện đại. Nhưng mặc kệ như thế nào, lợi nhuận gấp 19 lần, ở bất cứ thời đại nào cũng đều có thể làm nhóm cho thương nhân điên cuồng mua bán. Thuyền lớn của chúng ta là cố ý chế tạo, chẳng những lớn, hơn nữa đi với tốc độ cực nhanh, rất ít thuyền có thể đuổi theo. Thời điểm hướng Đan Lâm xuất phát, mang theo là 100 cân hoàng kim, cũng không gây trở ngại đến tốc độ của thuyền, tùy tùng trên thuyền lại đều là hảo thủ thông minh. Chỉ cần cảm thấy hành trình có điểm không thích hợp, liền toàn lực gia tăng tốc độ, hẳn là có thể thoát khỏi hải tặc. Nhưng thời điểm trở về, 100 cân hoàng kim đã biến thành 2.000 cân song lượng xa. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thuyền lớn phụ tải quá nặng như thế, căn bản khó có thể chạy thoát được khi hải tặc truy kích. La Đăng nói xong, bong thuyền một trận trầm mặc, Phượng Minh lại ủ rũ. Chính mình hảo hảo thưởng thức cảnh vật hai bên bờ sông. Tán gẫu cái gì không tán gẫu, cứ nhiên nói đến việc khai mở tuyến đường an toàn để vận chuyển song lượng xa. Chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, sau lại dội một chậu nước đá lạnh thấu tâm can. Lạc Vân nãy giờ không hề lên tiếng, giờ phút này bỗng nhiên cười lạnh hỏi. Kỳ hạn một năm, đảo mắt là đến. Xin hỏi Minh Vương có biện pháp nào giải quyết chuyện này? Kỳ hạn gì đó kỳ thực không cần phải nói ra. Thu Nguyệt ánh mắt mang ý cười chừng Lạc Vân một chút. Nhìn bộ dáng uể oải tội nghiệp của Phượng Minh cũng biết hắn hiện tại không thể nghĩ ra được ý kiến gì hay. Ngẩng đầu nhìn phía trước, cố ý kêu lên một tiếng kinh hãi. Dẫn dắt rời đi lực chú ý của mọi người. Nhảy lên lan can chỉ về phía xa nói. Bên kia có bến tàu kìa, náo nhiệt quá, La đại quản gia, đó là nơi nào? La Đăng cũng cảm thấy được không khí đang vô cùng xấu hổ. Vội vàng đáp, đó là một bến tàu lớn nổi tiếng ở biên giới Vĩnh Ân. Tên là bến tàu Phân Thành, rất nhiều thương nhân đi đến nơi này mua bán trao đổi hàng hóa. Thuyền hàng của Tiêu gia chúng ta cũng thường xuyên dỡ hàng ở trong này. chúng ta có thể lên bờ thăm thú Phân Thành một chút. Nơi này mặc dù so ra kém hơn so với đô thành Vĩnh Ân, nhưng cũng thập phần phồn hoa, lại cười cười lấy lòng, dù sao cho đến khi lại có được tin tức về tình hình phía trước. Chúng ta sẽ không tiến vào biên giới Đồng Quốc, cho nên trước mắt thời gian phi thường đầy đủ, mọi người muốn đến Phân Thành ngao du hay không? Đương nhiên muốn, Thu Tinh Thu Nguyệt vừa nghe đến ngoạn cảnh, lập tức hoan hô nhảy nhót, chạy như bay đến bên người Phượng Minh. Một tả một hữu liền ôm lấy cánh tay Phượng Minh lay động làm nũng. Minh Vương, đi thôi, cả ngày phát ngốc ở trên thuyền, mọi người đều buồn muốn chết. Phượng Minh nhíu mi, nhìn về phía Dung Hổ nói, thật sự có thể đi sao? Được hai phe phái lớn, đồng tâm hiệp lực, đích thân trông coi, một con thuyền lớn hoa lệ thoải mái đối với Phượng Minh tự dưng lại trở thành một cái cũi hoàn mỹ nhất. Tam đại thị nữ, Thu Lam, Thu Tinh, Thu Nguyệt, còn có tam đại hộ vệ, Dung Hổ, Lạc Vân, La Đăng hợp thành sáu khối thuốc cao cả ngày dính chặt lấy Phượng Minh một tấc cũng không rời. Cộng thêm mỗi bên 10 người, tổng cộng 20 đại hán khỏe mạnh bao quanh thủ vệ. Quả thực chính là một bức tường đồng vách sắt, làm cho Phượng Minh khóc không ra nước mắt, không rõ người khác nhìn vào có nghĩ rằng hắn là kẻ quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, dương dương tự đắc, cho nên đắc tội với nhiều người, thích khách khắp thiên hạ tìm hắn gây phiền toái, làm cho hắn phải tùy thời bảo vệ mạng nhỏ của mình. Thật là tình cảnh đáng buồn, cho dù là buổi tối, lúc 20 hộ vệ tinh nhuệ canh gác ở bên ngoài. Tam đại thị nữ bị hắn nhất nhất bắt tiến đến phòng ngủ bên cạnh. Vẫn có Dung Hổ cùng Lạc Vân một trong hai người thủ vệ ở đầu giường của hắn. Cảm giác bị người nhìn trộm khi ngủ làm cho Phượng Minh thực không được tự nhiên. Hắn nhiều lần kháng nghị, Dung Hổ lại nói, Đại Vương có nói ngay cả thời điểm Minh Vương tắm rửa chúng ta cũng phải nhìn mà. Như bây giờ, thuộc hạ đã nới rộng rất nhiều. Minh Vương nếu lại có ý kiến, thuộc hạ chỉ có thể dựa theo phân phó của Đại Vương mà nghiêm túc làm việc. Một câu nói của Dung Hổ liền khiến Phượng Minh không dám yêu cầu lần nữa. Cho nên hiện tại mỗi khi đêm dài yên tĩnh không một tiếng người, Phượng Minh mở hai mắt, cặp vào trong mắt nếu không phải Dung Hổ thì cũng chính là Lạc Vân lạnh như băng không chút biểu tình. Ánh mắt lại thường thường trở nên phức tạp như mặt bài tú. Lơ. Khơ, loại đãi ngộ này tương đương với canh giữ trọng phạm quốc tế. Những người bảo tiêu ý chí như sắt đá kia có thể để cho hắn đi chơi. Phượng Minh tội nghiệp nhìn Dung Hổ, Dung Hổ bị vẻ mặt của hắn chọc cho nhịn không được. Khóe môi hiện ra nét cười khẽ, không nề hà nói, có thể đi Phân Thành chơi đùa, nhưng là nhất định phải để hộ vệ theo sát bên người. Hơn nữa Minh Vương phải cam đoan sẽ không giữa đường gây phiền toái cho người khác. Đương nhiên, Thu Nguyệt vội vàng thay Phượng Minh gật đầu đáp ứng, nhanh nhẹn giơ tay lên nói. Hơn nữa Minh Vương còn bảo đảm không có ý đồ tụt lại phía sau. Không trộm rời đi tầm mắt của chúng ta, nhất định từ đầu tới cuối tuân theo pháp luật. Phượng Minh tuy rằng vì nhiệm vụ song lượng xa rách nát kia mà biến thành một đầu tiêu. Giờ phút này cũng không khỏi bị Thu Nguyệt chọc cười, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng nhéo một cái. Cười mắng, cái gì trên đường tụt lại phía sau, trộm rời đi, giống như ta cả ngày làm ra loại sự tình như vậy. Người đi theo hắn lâu ngày, chính là Thu Nguyệt Thu Tinh Thu Lam Dung Hổ, đều nhất trí đối hắn đồng dạng lộ ra biểu tình, người quả thật cả ngày làm ra loại sự tình như vậy. Nếu Dung Hổ gật đầu, người hiền lành như La Đăng đương nhiên không có gì dị nghị. Mọi người quay đầu nhìn Lạc Vân, người này lúc nào cũng cùng Phượng Minh đối đầu, khó tránh được hắn sẽ ra mặt ngăn cản. Lạc Vân đứng ở một bên, thấy tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người hắn. Lạnh giọng hỏi, làm sao, cái kia, Phượng Minh nuốt một chút nước miếng, thật cẩn thận hỏi. Ta hẳn là có thể đi Phân Thành ngao du đi. Ngươi xem, La Đăng cũng nói thời gian đã an bài không có vấn đề gì. Hơn nữa bến tàu này còn là một địa điểm vận chuyển trọng yếu của đội thuyền tiêu chúng ta. không biết vì cái gì. Lạc Vân tuy rằng tuổi so với hắn nhỏ hơn, trên người lại tồn tại một loại khí thế lạnh lẽo khiến hắn không dám coi thường. Thời điểm vừa mới gặp mặt, còn cảm thấy Lạc Vân so với Lạc chữ cha của hắn khí thế có phần thua kém. Nhưng mấy ngày sau, nếu cẩn thận xem xét lại, có đôi khi cảm thấy được Lạc Vân cũng chẳng kém gì cha hắn. Hơn nữa, ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài lạnh lẽo của hắn là một loại khí thế lạnh thấu xương đến mức khó có thể hình dung. Bất quá trừ việc hắn ra ngoài ở, tam đại thị nữ đối với người này đều không ủng hộ. Các nàng trước giờ vẫn cảm thấy Lạc Vân là ỷ thế hiếp người. Không hiểu tôn ti, Lạc Vân thản nhiên liếc mắt nhìn Phượng Minh một cái. Tựa hồ không muốn cùng Phượng Minh đối diện, ánh mắt vừa chạm vào liền lập tức như không chút để ý mà hướng sang chỗ khác. Dùng thanh âm không chút phập phồng nói, muốn đi đâu là chuyện của thiếu chủ, chúng ta làm thuộc hạ, đâu có tư cách xen mồm. Phượng Minh mừng rỡ, nếu như cha của Lạc Vân, Lạc chữ hung dữ kia cũng có thể nói chuyện được như vậy thì tốt rồi. Thừa dịp Lạc chữ ở trên một con thuyền khác, không thể phát biểu ý kiến, mọi người nhanh chóng làm tốt việc chuẩn bị để rời thuyền du ngoạn. La Đăng thu thập bản đồ, phái người đi phân phó khoang lái cập bờ, lại sai người cắm cờ hiệu của thuyền ở hai nơi đuôi thuyền và đầu thuyền. Làm xong những việc khác cũng là vừa lúc con thuyền cập bến. Phượng Minh bị Thu Nguyệt Thu Tinh đẩy vào phòng thay đổi một bộ thường phục chuyên dùng để du ngoạn. Lúc đi ra phát hiện Thu Lam còn cúi đầu ngồi may áo choàng. Hỏi, Thu Lam, ngươi không đi sao? Thu Lam, ơi, một tiếng, một lát nữa là xong rồi. Còn thiếu mấy mũi kim. Vừa vặn Thu Nguyệt đi ra. Thấy như vậy, một tay đoạt lấy áo choàng trong tay Thu Lam. Hướng trên thảm ném một cái. Nếu chỉ thiếu mấy mũi châm, chờ trở về lại làm tiếp. Đi mau, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thu Lam vừa bực mình lại vừa buồn cười. Mắng, cái gì đêm dài lắm mộng. Minh Vương dạy ngươi lời hay. Ngươi liền đem ra để đùa giỡn. Bị Thu Nguyệt quấy rối như vậy, Thu Lam cũng không còn giữ được tâm trạng điềm tĩnh như ban đầu. Đành phải đứng lên vội vàng thay đổi xiêm y, sau vài cái sóc này rất nhỏ. Thuyền gỗ cùng bến tàu niên đại lâu đời nhẹ nhàng va chạm. Phát ra thanh âm, không không. Thuyền lớn vừa cập bờ, mọi người liền giống như chim chóc được phép cất cánh, gấp đến mức không thể chờ vượt qua kiều bản để đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng. Thu Nguyệt vừa đứng vững vàng, nhắm hai mắt lại cảm nhận thế giới xung quanh một chút. Thở ra một hơi nói, quả nhiên không thể ngồi trên thuyền lâu, tuy rằng thoải mái, nhưng là không bằng được trên đất liền, ở trên thuyền dường như cả người lắc. Phập phồng, ta cũng vậy mà, hoàng a, cả người mê man. Thu Tinh nói, bến tàu phân thành phi thường náo nhiệt, đại khái năm nay buôn bán phát triển, gần đây thời tiết lại đặc biệt tốt, tất cả mọi người lúc này vội vàng mua hàng bán hàng. Bến tàu bắt đầu hoạt động, nhóm thương nhân đứng ở một bên thương lượng mua bán, người chèo thuyền tới lui khiêng hàng vội đến mức cả người đổ đầy mồ hôi. Không ít người làm việc làm hứng khởi, cởi ra áo trên, lộ ra khuôn ngực trần trụi, tiếng người bán hàng rong giao hàng vang vọng bên tai. Nhưng bờ biển cách xa bến tàu 10 trượng, cũng là một thảm cỏ ven bờ. Mùa xuân cây cỏ bắt đầu nhú lên, một phiến xanh non làm người ta cảm thấy trong lòng thực vui vẻ. Trên thảm cỏ, vài đứa nhỏ 6-7 tuổi hoặc nằm úp sấp hoặc nằm ngửa. Cùng nhau chơi đùa, bên cạnh còn có mấy con ngựa con đi theo ngựa mẹ. Cúi đầu nhàn nhã ăn cỏ uống nước, Phượng Minh hứng chí dạt dào nhìn khắp xung quanh. Một trung niên nam tử quần áo hoa lệ bỗng nhiên hướng bọn họ chạy tới. Chưa tới trước mặt đã bị cao thủ Tiêu gia một loạt người tướng mạo vừa nhìn thấy đã biết không dễ chọc đứng ra phía trước cản đường. La Đăng dương giọng nói, bảo hắn lại đây đi. Lại nói khẽ với Phượng Minh, đây là trưởng lại của bến tàu phân thành, chuyên phụ trách đánh thuế hàng hóa cùng trị an. Tiêu gia chúng ta là khách hàng lâu năm của hắn, hàng năm cấp cho Vĩnh Ân Vương tộc không ít thuế ngân mà. Hắn biết thiếu chủ lại đây, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Phượng Minh rời thuyền là muốn du ngoạn khắp nơi. Vừa nghĩ tới phải nhận khoản đãi của quan phủ, lại phô trương ra bên ngoài. Rất không kiên nhẫn, nói thầm, hắn làm sao biết chúng ta là ai? La Đăng nhịn cười, vươn một ngón tay chỉ về phía sau nói. Thiếu chủ thỉnh xem trên thuyền lớn xa hoa của chúng ta treo cờ hiệu gì. Người mù cũng biết Tiêu gia thiếu chủ đang ở trên thuyền. Hơn nữa ta tốt xấu gì cũng coi như tổng quản sự của đội tàu Tiêu gia. Người được ta đích thân hộ tống lên bờ. Không phải Tiêu gia thiếu chủ thì có thể là ai? Dung Hổ cũng nói, tin tức Minh Vương phải tuần tra sản nghiệp Tiêu gia ở khắp các nơi. Thiên hạ đã không người không biết. Nếu không đoán được thì chính là kẻ ngốc. Trong lúc bọn họ nói vài ba câu, trung niên nam nhân kia đã đi đến phía trước, chưa nói đã cười, bộ dáng béo lùn, gương mặt tươi cười bị tầng tầng lớp lớp mỡ bao phủ. Nhưng cũng có vẻ hòa ái dễ gần, hướng Phượng Minh chắp tay, khom người xuống thật sâu làm lễ, tiếng nói đầy nhịp điệu giống như ca hát, thái tam trưởng lại của bến tàu phân thành, bái kiến Tiêu gia thiếu chủ. Tiêu Minh Vương đại giá quang lâm, bến tàu nhỏ liền tiền đồ sán lạn, mời, mời, Phượng Minh mang theo cờ hiệu Tiêu gia, lại nổi danh xa gần với danh hiệu Minh Vương, thái tẩm cũng coi như thông minh, thế nhưng lại tự mình sáng tạo ra một danh hiệu mới là Tiêu Minh Vương, mọi người nghe được đều thấy buồn cười, Phượng Minh cười vang chắp tay đáp lễ, thái trưởng lại thật quá khách khí. Ta còn trẻ, mới tiếp quản Tiêu gia, rất nhiều chỗ còn cần người khác chỉ điểm, các loại phương diện sự vụ của bến tàu, nếu có chỗ nào không hiểu được, thỉnh thái trưởng lại vui lòng chỉ giáo. Lời vừa dứt, liền chuyển động thân thể. Hắn bình thường ra vào hoàng cung, tiếp xúc với đại thần quyền quý, ngôn hành cử chỉ tự nhiên mà không mất đi khí thế. Lần này nói chuyện ôn tồn nho nhã. So với người của Tiêu gia đồng dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng âm trầm hoàn toàn tương phản, không có chuyện ra oai phát uy mà rất tôn quý, thong dong, làm cho thái tàm không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ, đều nói người trẻ tuổi kia tuấn mỹ thông minh, đem Tây Lôi Vương cùng Ly Vương đều mê hoặc đến xoay vòng vòng. Không tiếc vì hắn huyết chiến Ô Mạn Giang, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là một mỹ nam tử. Khó có được ngay cả tính tình cũng tốt như vậy, nói không chừng hôm nay việc có hy vọng thành công, nhất thời vừa cười nói, không dám, không dám, hiếm khi được Tiêu Minh Vương giá lâm, không biết là người có thể nể mặt để cho bản quan. La Đăng tổng quản đội tàu, cùng với hắn là người quen cũ, chạy nhanh qua thấp giọng nói, thiếu chủ của chúng ta không thích gò bó, muốn đi phân thành ngao du. Thái tàm cực kỳ lanh lợi, vừa nghe hắn nói đã hiểu được, thầm nghĩ như vậy rất thuận lợi cho việc tiến hành kế hoạch. Lập tức đem câu, ăn bài tiệc rượu, đang ngậm trong miệng nuốt trở lại vào bụng, cười a a nói, để bản quan dẫn đường đưa khách quý đi tham thú phân thành một chút. Bây giờ là đầu mùa xuân, du tử hoa đặc biệt chỉ có ở phân thành đã nở rộ. Nơi chốn phiêu hương. Phân thành là bởi vì hoa này mà nổi tiếng, Phượng Minh vốn lo lắng sẽ bị đưa đi đàm luận văn chương này nọ. Giờ phút này gặp được người thức thời như Thái Tàm, vô cùng vui sướng cảm kích, gật đầu cười nói, như vậy phải làm phiền Thái Tàm trưởng lại rồi. Mời, mời, Thái Tàm cười tươi đến mức giống như Phật Di Lặc, xoay người dẫn đường, trước bến tàu phân thành có một tảng đá to khoảng nửa trượng đặt trước một cửa hàng ở gần đại lộ. Mọi người đi lên bến tàu, 4-5 chiếc xe ngựa của Tiêu gia đã chờ ở trên đường lớn. Trên mặt mỗi chiếc xe đều có ký hiệu làm bằng vàng của Tiêu gia. Phượng Minh ngạc nhiên, quay lại nói với La Đăng. Chúng ta trên thuyền còn chuẩn bị xe ngựa. La Đăng nói, trên thuyền không chuẩn bị. Ở mỗi bến tàu lớn Tiêu gia chúng ta đều có trú điểm. Hàng năm đều dự bị xe ngựa cùng khoái mã làm phương tiện sử dụng. Những điều này là do thuộc hạ khi rời thuyền liền sai người điều động tới. Đáng tiếc thời gian quá gấp, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể điều đến 6 chiếc xe. Xem ra thiếu chủ phải ngồi chung một chiếc với chúng ta. Phượng Minh biết Tiêu gia nhiều tiền, chính là không nghĩ tới hệ thống vận chuyển của Tiêu gia so với Vương tộc còn có hiệu suất hơn. Cho dù Dung Điềm đi rào, có thể tùy thời tùy chỗ cung ứng như vậy cũng chỉ tới biên giới Tây Lôi mà thôi. Ra khỏi Tây Lôi, liền sẽ không tiện lợi như vậy. Phía sau lại phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không cần quay đầu lại. Tất cả mọi người đều biết nhất định lại là Lạc Vân. Xuất phát từ việc lo lắng cho an toàn của Phượng Minh. Xe ngựa đều không cần người ngoài điều khiển. Toàn bộ 20 thị vệ bên người Phượng Minh đều lãnh nhiệm vụ lái xe. Mang theo thị vệ, tổng cộng đến 30 người ngồi xe. Mỗi chiếc xe đều có 5, 6 người, cùng tề tự lại một chỗ. Thật phi thường náo nhiệt. Hơn nữa trong xe Phượng Minh mang theo 3 thị nữ. Thu Tinh Thu Nguyệt lại đặc biệt hưng phấn. Cười cười nói nói lặn thành một đoàn. Thành âm líu díu bay ra ngoài cửa sổ. Cao thủ lái xe, vừa an toàn vừa nhanh chóng. Bến tàu phân thành vốn cách phân thành cũng không xa. Một khắc đồng hồ sau, xe ngựa đã tới cửa thành. Ngừng lại, Phượng Minh vừa ra khỏi xe một chút liền ngửi được một cỗ mùi thơm ngát. Khen, thơm quá, Thu Nguyệt vội hướng ra ngoài nói. Hoa này là ma hương, rượu nhất định cũng rất thơm. Thu Tinh hướng lỗ tai nàng dùng sức nhéo một cái. Cười trêu nói, ngươi đúng là tiểu tử quỷ. Con sâu rượu trong bụng lại làm loạn. Ta không phải tiểu quỷ mà. Chính là tò mò thôi. Vào đến thành, hương khí càng rõ ràng hơn. Mùi hương đậm mà không ngấy. Hai bên đều là loại cây du tử. Đầu mùa xuân là mùa du tử hoa nở rộ. Ở trên tán cây đều là đóa hoa nhỏ hoặc trắng hoặc vàng. Thu Nguyệt thích mùi hương này. Tùy tay hái một đóa đặt ở trên đầu. Hét lên, cho các ngươi đều thơm ngào ngạt. Lại hái được hai chùm nụ hoa đang hé nở một nửa. Đặt lên trên đầu Thu Tinh cùng Thu Lam, Thái Tàm là một hướng dẫn viên du lịch tốt, vừa bồi Phượng Minh bước chậm, vừa quay đầu lại đối Thu Nguyệt Thu Tinh cười nói. Phàm là người đến phân thành, tất uống du tử rượu. Rượu này chỉ có nơi này sản xuất, đi ngang qua nơi đây mà không uống một ly thì thật sự rất đáng tiếc. Phượng Minh cũng bị lời nói của hắn làm cho tò mò. Hào sảng nói. Chúng ta đây hôm nay nhất định phải thưởng thức một chút. Bất quá loại hoa này vì sao lại tên là du tử hoa? Hoa này nổi tiếng bởi mùi hương đặc biệt, hẳn phải tên là hoa thơm hoặc mùi hương của hoa gì đó chứ. Như vậy thiết thực hơn, tuy rằng có điểm dung tục, ha ha, Minh Vương hỏi lai lịch của du tử hoa, nhưng lai lịch này chờ đến khi chúng ta vừa uống du tử rượu vừa nói mới có ý tứ. Nói đến đây, Thái Tàm dừng bước, chỉ phía trước nói, chúng ta ở nơi này uống một ly, mọi người thấy thế nào? Mọi người ngẩng đầu, đều là sửng sốt, Thái Tàm lớn nhỏ gì cũng coi như là quan lớn, mời người uống rượu nói sao cũng phải tới địa điểm sang trọng đi. Nhưng nơi mà đầu ngón tay hắn chỉ là một sạp hàng miễn cưỡng có thể coi là một tiểu quán. 2-3 cái bàn gỗ, 7-8 cái ghế dài. Một người lưng còng xoay người lại, là một lão bà vẻ mặt phong sương. Vậy cũng là tiệm rượu. Thái Tàm thấy mọi người sững sờ. Lại ha hả cười, du tử rượu ở phân thành là từ nhà này mà ra. Nhà bọn họ hàng năm làm rượu chỉ là 100 vò. Đều bán sạch sẽ, không phải người quen cũ ở phân thành thì sẽ không bán. Dứt lời liền làm gương tốt, bước vào đầu tiên. Phượng Minh nửa tin nửa ngờ, miễn cưỡng đi theo hắn qua đó, chọn lấy cái bàn sạch sẽ, cùng vài thị nữ, Dung Hổ, La Đăng, Lạc Vân, tính cả Thái Tàm thân là chủ nhân ngồi xuống xung quanh. Bàn gỗ hình vuông, vừa vặn hai người ngồi một bên, đồng loạt ngồi xuống, các thị vệ khác đương nhiên là tự đi tìm nơi an trí chính mình. Hoặc đứng hoặc ngồi, có người trộm lấy ngân châm ra thử nghiệm độc tính của rượu. Ở các tiểu quán, bọn họ đều làm công tác thử độc, phàm là đưa thứ gì đến bàn Phượng Minh ít nhất đều phải trải qua 2-3 người kiểm tra. Xác định không có độc mới được đem tới. Chỉ chốc lát sau, du tử rượu được mang lên, màu sắc quả nhiên không giống bình thường như lời của Thái Tàm. Hồng nhuận trong suốt, Phượng Minh hầu nghi nhấp thử một chút, đột nhiên nhắm mắt lại. Thu Nguyệt hiếu kỳ nhất, nhịn không được hỏi, hương vị như thế nào? Thu Tinh Thu Nguyệt cũng trừng to mắt xem phản ứng của hắn. Phượng Minh chậm rãi mở to mắt, nhìn quanh xem thái độ của mọi người, dùng ngữ khí khoa trương hét lớn. Uống rất ngon, thật sự quá ngon, ta thế nhưng lại không biết nên hình dung vị ngọt của nó như thế nào. Mùi vị của rượu này, chính là trong lúc ngọt ngào, lại giống như tự nhiên có cảm giác. Thái Tằng cười hỏi, có phải hay không cảm thấy giống như nước mắt? Đúng, đúng, Phượng Minh vỗ mặt bàn nói. Quả thật chính là cảm giác nước mắt, bất quá nước mắt có hương vị ngọt ngào như thế này. Thật sự lần đầu được biết. Thu Nguyệt sớm nhịn không được, nâng ly rượu phía trước mình lên uống một hơi, đặt cái chén nhỏ xuống, nhất thời biến đổi sắc mặt, kêu ca gì đó không rõ, lại uống hết một ly, trở lại hét lớn, chủ quán thêm rượu, phải nhiều hơn đó, cái chén lớn uống mới đã. Thu Lam cười nói, tên tiểu quỷ say khướt này, bưng lên miệng nhấp một chút, lông mày cũng dựng lên. Nguy, quả nhiên uống ngon giống như Minh Vương nói vậy. Mọi người cũng uống ngay. Nhất thời lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Phượng Minh kêu Lạc Vân cùng uống. Lạc Vân nhếch mày kiếm thản nhiên nói. Đều uống rượu, có thích khách đến thì phải lo liệu như thế nào. Một câu nói của hắn làm cho Phượng Minh ngượng ngùng không biết nói gì. Đi khuyên Dung Hổ cũng không chịu động một chút. 20 hộ vệ còn lại cũng không ai uống rượu. Quả nhiên tường đồng vách sắt. Phượng Minh mừng rỡ hét lớn mà uống. Uống đã quá ba chén. Mồm miệng lắp bắp nói. Đóng gói 2-3 bình lại. Ta phải mang về sau này cùng Dung Điềm Khanh Khanh ta uống vài chén mới được. Này, rượu này không thể mang đi. Ách, Phượng Minh sợ run một lát. Gãi đầu nói. Nga, vì rượu là độc nhất vô nhị. Không phải người quen không bán đúng hay không? Ân, ta chỉ mua một bình. Một bình được không? Thái Tằm biết hắn hiểu lầm. Cười khổ giải thích, không phải chủ quán không bán. Mà là rượu này phi thường đặc biệt. Ở trong thành có thể giữ được 2-3 năm. Nếu ra khỏi địa phận phân thành, lập tức sẽ mất đi mùi vị. Phi thường khó uống. Mọi người nghe xong đều phi thường kinh ngạc. Lại có thể có chuyện như vậy? Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú chén rượu ngon ánh lên sắc đỏ sẫm. Nhìn như thế nào cũng đoán không ra a, ha ha. Nói đến đây liền không thể không nói một chút về lai lịch của Du Tử Hoa. Thái Tằm thanh thanh cổ họng, chậm rãi nói về chuyện xưa. Truyền thuyết phân thành kể rằng trong thành lúc trước có một lão phụ nhân. Tên là Ly Tẩu, tuổi trẻ thủ tiết. Trồng hoa mưu sinh, tân tân khổ khổ nuôi lớn đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Tên là Du Tử, rượu dù hương vị ngọt ngào, nếu uống không cũng quả thật vô vị. Có Thái Tằm kể chuyện xưa nhắm rượu, mọi người đương nhiên rất là hoan nghênh. Nhất thời vừa uống rượu, vừa ở một bên nghe hắn kể chuyện xưa. Năm ấy là đầu mùa xuân, Du Tử vừa được 16 tuổi liền quyết định cáo biệt mẫu thân ra ngoài thành mưu sinh. Nhưng từ đó về sau cũng chưa từng trở về. Ly mẫu mỗi ngày đều chờ đợi đứa con trở về. Cuối cùng chết ở giữa vườn hoa nhà mình. Ở chỗ hài cốt mọc ra một cây du tử. Đầu mùa xuân hàng năm đều nở rộ một cây du tử hoa. Hương phiêu mười dặm, tựa hồ là Ly Tẩu kêu gọi du tử trở về. Thái Tằm dừng lại, cả bàn nguyên bản vui vẻ náo nhiệt lập tức bị yên tĩnh bao phủ. Chuyện xưa này, thật sự ngắn ngủi tột cùng, lại bi thương vô tận, mẫu tử sinh ly tử biệt, ở thời loạn này là chuyện thông thường, nhưng bởi vì có một người họ Tư không cầm lòng được. Sáng tạo ra một câu chuyện thấm đẫm những chi tiết xưa kia. Hương hoa du tử bay trong phân thành, cùng rượu du tử đỏ sẫm như vậy đều sinh ra cảm giác đau lòng. Môi đang lúc nhấp rượu. Nháy mắt tựa hồ thật sự biến thành lệ, đặt ở dưới lưỡi, thật lâu không thể nuốt xuống. Thật lâu sau, La Đăng thở dài, ta đến phân thành rất nhiều lần. Mỗi lần nghe thấy chuyện xưa này, vẫn cảm thấy khổ sở giống như lần đầu tiên nghe được. Nhất là đầu mùa xuân, mùi hương của du tử hoa quả thực làm cho lòng người phiền muộn. Lạc Vân không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt một trận ảm đạm. nghe nói cây Du Tử là Ly Tẩu biến thành, nàng toàn tâm toàn ý đợi Du Tử trở về. Du Tử hoa là tâm niệm của nàng, Du Tử rượu chính là nước mắt của nàng, cho nên cây Du Tử một khi rời khỏi phân thành, liền lập tức héo rũ chết đi. Du Tử rượu mang đến phần đất bên ngoài, cũng sẽ mất đi mùi vị. Thái Tằng cuối cùng tăng thêm một câu chú giải. Phượng Minh trong lòng quay cuồng một trận toan điềm khổ lạt. 1. Hắn còn nhỏ đã là cô nhi, ở thế giới này Tiêu Túng và Diêu Duệ lại không đủ thân mật với hắn. Giờ phút này nói đến Du Tử từ mẫu, người trước tiên nhớ tới thật ra lại là Thái Hậu. Trong đầu hắn hiện lên chuyện ngày trước với Thái Hậu. Thái Hậu còn vì việc quân ân lệnh mà tức giận, càng thêm cảm thấy áy náy. Giờ phút này tâm tình bề bộn khó có thể hướng người nói chuyện. Nâng ly rượu lên kính mọi người. Không nói cái gì, lại cảm thấy tâm tình nhộn nhạo khó có thể kìm nén. Không khỏi mang theo hơi rượu đột nhiên đứng lên, nắm chén thì thầm, từ mẫu trong tay Tuyến. Du Tử trên người y, lâm đi mật mật phùng, ý chỉ chậm chạp về. Ai nói tất cây cỏ tâm, ôm đắc 3 tháng mùa xuân huy. 2. Đây là một bài thơ được lưu hành trong nền giáo dục hiện đại của Trung Quốc. Thầy giáo ngữ văn ở tiểu học của Phượng Minh yêu thích nhất. Cho nên bắt buộc học sinh cả lớp, mỗi người đều phải học thuộc lòng mới có thể tan học. Năm đó ở Hoàng Cung Tây Lôi khi đối mặt với Thái Hậu, Phượng Minh từng nhất thời cảm khái đọc qua bài thơ này một lần. Sự tình lần đó, hiện tại nhớ đến Thái Hậu lại mang ra đọc lại. Trong lòng dâng lên một cỗ hương vị không biết gọi tên. Thơ vừa đọc xong, 2 cái vỗ tay, ba ba, rất có lực đột nhiên vang lên. Phượng Minh ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện người vỗ tay không phải người của mình. Ngược lại là một nam tử đứng ở ngoài tiểu quán. Kẻ đó thấy Phượng Minh nhìn mình, buông xuống 2 tay đang vỗ, cảm thán cười nói, tại hạ Mộc Táp, ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Bỗng nhiên nghe thấy công tử ngâm đọc bài thơ ngắn, tình ý thật sâu, làm người ta cảm thán tán phục, nhịn không được vỗ tay hoan nghênh mà làm ồn. Kinh hách công tử, thật sự đáng chết, người này một thân quần áo lam bào bình thường, nhưng thần thái so với đế vương cửu bào còn tôn quý lạnh nhạt hơn. Toàn thân không nhiễm một hạt bụi, tại đai lưng gài một cái quạt giấy, con ngươi màu đồng ôn hòa nho nhã. Vừa nhìn đã biết không phải người thường, cách nói năng lại hòa hoãn ôn nhu, làm người ta dễ sinh ra hảo cảm. Phượng Minh nhìn thấy nhân vật như vậy, đương nhiên rất là yêu thích, sau một thoáng ngạc nhiên liền cười nói, thực ngượng ngùng, ta chỉ là đang lúc uống rượu, lung tung nói ra 2 câu, để Mộc huynh chê cười rồi, không bằng tiến vào cùng nhau uống 2 chén, lời còn chưa dứt. Tiếng lầm bầm cảnh cáo của Dung Hổ cùng Lạc Vân cơ hồ đồng thời vang lên. Ý tứ đương nhiên rõ ràng lại đơn giản. Việc an toàn là quan trọng. Thỉnh không cần cùng người kỳ quái xa lạ lui tới. Mộc Táp vốn định gật đầu đồng ý, nghe thấy 2 nam nhân trên bàn đồng thời tỏ ý tứ. Lập tức biết mình không được hoan nghênh. Người này thông minh dị thường. Lúc này liền từ chối Phượng Minh. Tại hạ còn muốn đi nơi khác. Chỉ có thể đa tạ hảo ý của công tử, tương lai nếu là hữu duyên, có lẽ còn có thể gặp lại. Thỉnh giáo công tử đại danh, ách, ta gọi là Phượng Minh, Mộc Táp kia cũng không biết là lai lịch ra sao. Nghe thấy Phượng Minh trả lời nhưng mặt lại không hề đổi sắc. Thái độ đối với Phượng Minh cũng không thay đổi chút nào. Tựa hồ người trước mắt có là đại nhân vật như thế nào cũng không thể khiến hắn động dung lấy một chút. Chính là đạm cười nhạt nói, nguyên lai là Tây Lôi Minh Vương, Tiêu gia thiếu chủ, đại danh như sấm bên tai. Đáng tiếc hôm nay vô duyên, ngày sau Minh Vương nếu đến Bắc Kỳ, nếu không bận rộn, mới đến Hàn gia chơi một chút, nho nhã lễ độ, khom người, xoay người rời đi. Phượng Minh vội vàng hét lớn, uy uy, ngươi còn chưa nói nhà ngươi ở nơi nào mà, Mộc Táp nhưng lại không nói thêm lời nào nữa. Phiêu nhiên rời đi, Phượng Minh đối với loại người phong lưu nhàn vân dã hạc này dường như vô cùng không sức chống cự. Người này phong độ mị lực, vài 3 câu cũng đủ làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm. Đủ để so sánh với Lộc Đan, Phượng Minh ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn biến mất, thở dài, nói thêm, đáng tiếc, gì đó, nhưng lại khó có thể trách tội Dung Hổ cùng Lạc Vân. Chỉ có thể câm miệng, dầu dĩ đem rượu trong chén uống ngay, một lần nữa ngồi xuống. Thái Tàm lần này mời Phượng Minh lại đây uống rượu, nguyên là có dụng ý kế hoạch muốn đốt khói hun rùa đã sắp thành công. Cố tình để Phượng Minh uống rượu nhớ tới Thái Hậu, nhưng là Phượng Minh thi hứng nổi lên, dẫn tới gặp phải một người kỳ quái họ Mộc, làm hại hắn nguyên bản có lời muốn nói lại không nói tiếp được. Hiện tại thấy Phượng Minh ngồi xuống, Thái Tàm biết tận dụng thời cơ, như không để ý, vội vàng nói. Tiêu Minh Vương, Tiêu Thiếu Gia, kỳ thật du tử rượu này, ân, còn có chuyện xưa sao? Không không, Thái Tàm cố gắng huy động vốn từ ngữ, đều cảm thấy không ổn, cuối cùng dường như buông tha cho việc trình bày lòng vòng. Thở dài, quên đi, ta cứ nói thẳng vậy, Minh Vương là bề trên, thỉnh người trước tiên nhận một đại lễ của Thái Tàm, hắn đứng lên, hai tay giơ lên cao quá đầu. Hai đầu gối nhất loạt quỳ xuống, quả nhiên hướng Phượng Minh làm một cái đại lễ. Phượng Minh uống đã nửa say, nửa ngày không có tỉnh táo lại, liều mạng nháy mắt, tỉnh tỉnh mê mê nói. Đây là muốn làm gì? Tiêu công tử, xin ngươi cứu muội phu ta một mạng. Thái Tàm tiếng nói càng bi sầu, mặt Phật Di là cười meo meo nhất thời nhăn nhó trở nên xấu xí như vỏ mướp đắng. Mặt quả mướp đắng, quỳ trên mặt đất. Thẳng đứng dậy từ đối Phượng Minh nói, không dám dối ngài, kỳ thật từ khi nghe được tin tức ngài phải đi thăm thú các quốc gia. Ta liền mỗi ngày thắp hương bái Phật, cầu xin ngài khi đi qua bến tàu phân thành thì dừng lại. Cứu muội phu của ta, từ lúc hắn xảy ra chuyện, tất cả những người có thể cầu, ta đều lần lượt cầu, nhưng một chút tác dụng cũng đều không có. Tiêu công tử, ngươi tâm địa thiện lương. Van cầu ngươi, cứu muội phu của ta một mạng đi, ta chỉ có một muội tử, vừa mới qua 18, lại đang có mang, vị lão thái thái ủ rượu du tử này chính là mẫu thân của muội phu ta. Nàng chỉ có muội phu ta là con trai độc nhất, cũng giống với Ly Tẩu, cùng là tuổi trẻ thủ tiết, nuôi con nhỏ trưởng thành. Hắn vừa nói, lão thái thái bán hàng tóc trắng xóa cũng chạy qua. Cùng với hắn quỳ hai đầu gối xuống đất mà đi tới trước mặt Phượng Minh. Cào khóc nói, van cầu ngài, lòng từ bi, đại lòng từ bi đi. Khấu đầu chạm đất, vang lên những tiếng bính bính. Không biết là vì nhớ tới con của mình mà khóc đến chua xót thê lương hay bởi vì người già thanh âm khàn khàn mà càng có vẻ tê tâm liệt phế. Chỉ khoảng nửa khắc, nguyên lai một tiểu quán tới để đàm tiểu uống rượu biến thành một mảnh gào khóc như địa ngục. Phượng Minh uống được chút du tử rượu ngọt ngào, nay vừa thấy người gào khóc, rượu ngon biến thành một thân mồ hôi lạnh, theo lưng chảy xuống hơn phân nửa. Hắn đối với lão phụ nhân quỳ dạp xuống dưới chân mình sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Chạy nhanh lại luống cuống tay chân nâng nàng đứng lên, lão nhân gia, người trước đứng lên, có vấn đề gì trước tiên đứng lên rồi nói sau. Thu Lam Thu Nguyệt giống như bị dọa cho tỉnh mộng. Lát sau cũng đều tỉnh lại, một đám đi nâng lão bà đáng thương kia dậy, thật vất vả mới nâng dậy, mới vừa buông lỏng tay, lão bà kia lại mạnh quỳ xuống, như trước dùng trán chạm đất, bị đập cho trên đầu huyết chảy không ngừng, miệng, hà hà, bi khóc, lại nghẹn ngào nói không nên lời, máu tươi trên trán nàng vẩy ra, có một giọt rơi ở trên giày mới của Phượng Minh, đỏ đến dọa người. Phượng Minh trái tim một trận băng giá, vội đến mức dậm chân. Lão nhân gia ngài đừng nóng vội. Lão nhân gia ngài đừng nóng vội. Dung Hổ bình tĩnh nói. Minh Vương, ngươi đừng vội, rồi tự mình đem lão bà nâng dậy. Bảo Thu Lam đem nàng giữ lấy, không để cho nàng lại quỳ xuống. Dung Hổ xoay người lại, đối Thái Tàm vẫn đang quỳ dưới đất nói. Minh Vương chúng ta không thích quỳ bái này nọ. Ngươi có sự tình gì? Đứng lên rồi nói sau. Nếu còn quỳ xuống nữa, ta liền thỉnh Minh Vương quay về thuyền. Có lẽ là do bị tiếng khóc của lão phụ nhân kích thích. Thái Tàm nhất thời xúc động dâng trào, cũng đã cùng khóc đến rối tinh rối mù. nhưng hắn thông minh hơn so với lão phụ nhân. Nghe Dung Hổ nói như vậy, biết sự tình phải chậm rãi nói rõ ràng. Quả nhiên chống tay theo mặt đất đứng lên, dùng tay áo lau nước mắt, khóc nức nở nói, Tiêu Minh Vương ngài không lấy làm phiền lòng, chúng ta thật sự là bất đắc dĩ. Muội phu ta là một người thành thật, một tay nấu rượu ngon có tiếng, vốn một nhà hòa thuận vui vẻ, tuy rằng không có nhiều tiền bạc gì, cuộc sống gia đình cũng coi như không tồi. Đây là điển hình của việc mở đầu chuyện xưa, sau đó không cần phải nói, nhất định là tai bay vạ gió, tai họa từ trên trời giáng xuống. Đối với điểm này, Phượng Minh lúc trước thích xem nhất những phim truyền hình bi thương như vậy là rõ ràng nhất. Ừ một tiếng, nhíu mi nói, sau đó thế nào, Thái Tằm giật giật môi, không phát ra thanh âm gì, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một, toàn điểm khổ lạt, chua, ngọt, đắng, cay, ý là không biết làm thế nào. Chỗ này ta thích để nguyên, đọc cho nó xuôi tai. Hô hô, hai, Du Tử Ngâm, Mạnh Giao, Đời Đường, Cách Chương.